quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại phong việc kiến nghiêm hình ép cung đã trở thành một trào lưu, điều này dẫn đến nhiều bản án do bị tra tấn nên phải nhận bừa sau khi cửu công chúa lên ngôi, theo đề nghị của Kim Phi, hủy bỏ nghiêm hình ép cung. Trong nội bộ nhân viên hộ tống, hình phạt chính dành cho binh lính là giam giữ, chỉ khi gặp phải tình tiết quá tồi tệ mới đến quân pháp đường sử dụng gậy quân. Nhưng cục tình báo không giống như vậy. Ở một mức độ nào đó, cục tình báo do cửu công chúa bí mật tự mình thành lập, đặc biệt xử lý các công việc về tình báo. Tử sĩ này rất có thể là gián điệp được quyền quý nào đó phái tới, giao cho cục tình báo là hợp lý. Hiển nhiên trong lòng tử sĩ đã muốn chết, nếu tra hỏi bình thường thì căn bản sẽ không hỏi được gì cả. Nhưng cục tình báo không bị hạn chế việc sử dụng biện pháp tra hỏi, hầu như không có chuyện gì là bọn họ không thể moi ra được. Mặc dù mũi tên lệnh vừa rồi không bản đến không trung, nhưng âm thanh vẫn chuyển đi rất xa. Chỉ trong thời gian ngắn, đội tuần tra và các nhân viên hộ tống đã đứng đầy nửa con hẻm. Đội trưởng nhân viên hộ tống lo lắng trong lúc hỗn loạn sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên ra hiệu cho nhân viên hộ tống dẫn tên trộm đi. Trước khi đi còn không quên vỗ vai đội tuần tra. Huynh đệ, đi thôi, đi cùng nhau, được thôi. Đội trưởng đội tuần tra đuổi sát theo sau. Nếu tử sĩ lần này là con cá lớn, bọn họ có thể bắt sống đối phương, coi như đã lập được công lao lớn. Nếu nhân viên hộ tống đã gọi mình, thì nói rõ bọn họ không định nuốt công lao này một mình. Nhân viên hộ tống bình thường không thể liên lạc trực tiếp với cục tình báo. Vì vậy, sau khi nhân viên hộ tống đưa về doanh trại, giao cho đội trung minh, đội trung minh sẽ liên lạc với cục tình báo. Một bên khác, tên trộm đã bị bắt. Đội tuần tra trèo tường đi vào xác nhận trong nhà còn có những kẻ khác hay không, rồi mới để Thẩm Tú Tú mở cửa vào nhà. Các huynh đệ, thật xin lỗi, ta không ngờ đến sẽ kinh động tên trộm. Thẩm Tú Tú rối rít xin lỗi các thành viên của đội tuần tra. Có hai người trong đội tuần tra bị thương, nếu là người bình thường, thì ít nhất sẽ bị phê bình. Nhưng Thẩm Tú Tú vẫn là trẻ con, lại gặp chuyện như vậy, đội tuần tra cũng không nỡ trách mắng cô bé. Anh ta xua tay nói, không sao, dù sao tên trộm cũng đã bị bắt, sau này nhớ cẩn thận, vào nhà nhìn xem có bị trộm mất thứ gì không. Nghe thấy đội phó nói như vậy, Thẩm Tú Tú đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người chạy thẳng vào gian nhà chính. Nhìn thấy tất cả bài vị trên bàn cúng vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.